Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 421, đàm phán không thành. Lão Vu, ta biết ngươi nghĩ âm pho tượng này, Lưu Du liếc mắt nói, gia hỏa này đều đem ý nghĩ trong lòng viết lên trên mặt. Max gia tộc có quan phương quan hệ làm không? Nơi này cũng có thể rồi a hát. Lão Vu xoa xoa đôi bàn tay, con mắt một mực không rời đi cái kia pho tượng. Không nóng nảy, đêm nay ta với ngươi làm nhiều tiền. Vừa dứt lời, tại phía sau pho tượng kia liền xuất hiện một vị tu nữ ăn mặc nữ nhân. Miếng vải đen bao trùm toàn bộ thân thể, chỉ lộ ra một đôi con mắt đục ngầu. Nàng hướng về phía Lưu Du một đoàn người vẫy vẫy tay. Tu nữ xuất hiện, những cái kia đến đây sùng bái thành kính người nhao nhao bị khiếp sợ. Bọn họ nhìn một chút Lưu Du mấy người, từ ăn mặc cùng bề ngoài nhìn lại, đều không thuộc về người nơi này. Chẳng lẽ là thiên thần? Dù sao bị tu nữ mời vào trong thánh điện, như vậy thứ nhất định đầy đủ cái này vô cùng không được năng lực. Lưu Du bọn họ tiến nhập tòa thánh điện này, bên trong bày biện cùng loại đại giáo đường, từ phong cách trên đều thiết kế điện tương đối phong kiến bảo thủ, nhưng lại lộ ra không bụi không nhiễm, phi thường sạch sẽ, đến từ nước Hoa quý khách, mời ngồi, tại đối diện trên đài cao. Vừa rồi đoàn kia hắc sắc mê vụ xuất hiện, khoác trên người một kiện đại hắc bào, không khí vì vậy mà giảm xuống không ít. Seikla đã bắt đầu phát run, không dám nhìn thẳng trong truyền thuyết ma quỷ. Thông qua tam hoàn cùng nhị hoàn khu vực lúc, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được thật sâu nô dịch khí tức. Những cái kia năm đó sinh hoạt tại trong thôn người đều bị bắt được bên trong nô dịch. Cả đời này thậm chí linh hồn đều không thể vượt qua cái kia lũy thế lên tường cao. Đây chính là quỷ hút máu đầu lĩnh. Lão Vu trên trán xảy ra chút đổ mồ hôi. Không thể không nói cái này nha thoạt nhìn có chút hung tàn a. Hai người bọn họ theo Lưu Du ngồi xuống. Ta tới mục đích ngươi rất rõ ràng. Là muốn ta tự mình lấy sao? Lưu Du nhàn nhạt nói. Mắt không gợn sóng. Lão Vu cùng Seikla đều không rõ ràng hắn đang nói cái gì. Hơn nữa cũng không biết quỷ huyết tinh vật này, từng cái hấp huyết quỷ gia tộc sinh sôi tới đỉnh phong thời điểm, liền có thể đản sinh ra một khỏa như lửa mưa mã não tựa như huyết tinh thạch. Huyết tinh thạch hình thành có thể tới từ rất nhiều phương diện, nhưng nhất định phải là cường giả trên người tinh huyết. Có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Quỷ huyết tinh đã không sai biệt lắm, lại muốn nâng cao một bước, trở thành huyết tinh vương. Đoàn kia đen phòng âm trầm nói. Seikla ánh mắt kinh nghi bất định, rất khó tưởng tượng ma quỷ sẽ cùng người nói giao dịch. Lưu đại sư đến từ Hoa Quốc, đối phương vậy mà cũng hiểu biết đến rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa một khi bước vào thánh điện này, ở vào sát thủ cảnh giác, trong lòng của hắn thì có một loại không rõ dị dạng cảm giác. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi ý tứ? Lưu Du chậm rãi đứng lên. Từ chúng ta tiếp cận khu vực này thời điểm, ngươi đã bắt đầu bố trí a. Từ cây đổ địa, còn có ủy phái đi ra ngoài thủ hạ, bước ta động thủ xác nhận thân phận, lại đến dẫn dụ chúng ta thân nhập tòa này bị cao cao tường vây bao trùm thành bảo bên trong. Ngươi cách làm không phải liền là trên người ta tinh huyết sao? Nói chuyện hợp tác, lời nói này hơi bị quá mức dễ nghe chút. Quả nhiên, tại Lưu Du lời này nói lúc đi ra, cái này đoàn hắc vụ có chút biến hóa một lần, sau đó vậy mà biến thành một vị mặc áo bào đen trung niên nam tử. Ngũ quan xinh xắn, sắc bén con ngươi, đặt ở bên ngoài có lẽ thật đúng là một khó lường xuất ca. Nhưng mà cẩn thận nhìn lên liền không khó coi ra. Tòa bên ngoài bị vô số nhân tế bái pho tượng, chính là người này dung mạo. Hơn nữa Lưu Du cường đại, đã sớm làm cho hải lục nội ngoại một bộ sợ hãi. hắn một mực bị ngoại quốc cường giả cho rằng có cường đại huyết mạch. Nếu không không có khả năng còn trẻ như vậy liền đăng lâm Hoa Quốc tuyệt đỉnh. Lại nhìn cái này hấp huyết quỷ vương tu luyện, đã tại tông sư đỉnh phong rất nhiều niệm đầu, thậm chí nhục thân đã chết, hiện tại còn sót lại xuống, bất quá là một sợi thần hồn. Nếu như không phải có phía ngoài tín ngưỡng lực cung cấp nuôi dưỡng lấy, hắn đã sớm biến mất ở phiến thiên địa này ở giữa. Kể từ đó liền không khó hiểu, mục đích của hắn tinh tế phẩm đến xác thực đủ làm cho người xuyên tim. Cái kia chính là đem Lưu Du đưa vào đến, sau đó cướp lấy nhục thể của hắn, rút ra tinh huyết, vì cái kia một khối quỷ huyết tinh gia trì mới huyết dịch để cho hắn tiếp tục thuế biến. Trở thành cái gọi là huyết tinh vương, một khi để cho hắn đạt được, có lẽ hắn liền có thể thoát khỏi bây giờ tàn hồn hiện trạng. Có được một bộ nghịch thiên nhục thân, còn có một khối huyết tinh vương, nói không chừng liền có thể nhất cử trùng kích thần cảnh. Kế hoạch này quá hoàn mỹ, cơ hồ hoàn mỹ đến để cho người ta không được bội phục trí tuệ của hắn. Nhưng mặc dù như thế, đối phương chỉ là tồn tại một thế kỷ gia hỏa, mà Lưu Du lại là trùng sinh tới được người, bị Yêu Yêu Đát cái này hố hàng đánh giá chỉ số IQ cao cấp. Ngươi cho rằng là bạch đóng? Ha ha, không hổ là Hoa Quốc Lưu đại sư, ngươi rất thông minh, nhưng là tiểu thông minh, ngươi thời gian phản ứng quá chậm. Cái kia hấp huyết quỷ vương âm lãnh cười một tiếng, băng một tiếng, món kia áo choàng rơi xuống đất, hắn lại hóa thành tối đen như mực mê vụ, ở tòa này trong đại giáo đường phiêu đãng lên, lộ ra diện mục thật sự. Tiểu thông minh, Lưu Du hai tay chắp sau lưng, từng bước đạp trên hư không, như là 10 bậc mà lên. Ngươi cho rằng ta tất nhiên có thể đoán được những cái này, lại không biết ngươi chân chính tại làm sự tình kỳ thật chính là kéo dài thời gian sao? Lưu Du không chỉ là y sư thân phận, đồng thời còn là luyện khắc sư. Tại hắn dưới mí mắt bày trận, đây là nên có bao nhiêu người ngu xuẩn mới có thể làm sự tình. Sớm tại bọn họ tiến nhập một vòng bên trong, một tòa đại trận đã khởi động. Có lẽ bên ngoài sùng bái người đều đã bị thanh lý thối lui đến nhị hoàn khu vực. Cái này toàn bộ bên trong một vòng, chỉ có Lưu Du ba người cùng một cái này hấp huyết quỷ vương. Ân, đoàn hắc vụ kia phát ra kinh nghi một tiếng. Lưu Du nói tới mỗi một câu nói vậy mà toàn bộ đúng. Tựa hồ giống như là lúc trước hắn tất cả an bài đều bị hắn thu hết vào mắt một dạng. Nhưng thì tính sao? Đại trận đã hoàn toàn khởi động. Tại vòng này khu vực trong, bất luận kẻ nào cường đại tới đâu, cuối cùng đều sẽ hóa thành hắn chất dinh dưỡng. Đã sớm nghe nói Hoa Quốc Lưu đại sư cuồng vọng hết sức, không sợ bất luận kẻ nào. Lưu Du khịt mũi cười một tiếng, vậy ngươi nên còn rất muốn thử xem thực lực của ta. Lưu Du trên người thủ đoạn thông thiên chính là không bao giờ thiếu phương diện đánh nhau. Nếu như hắn không phải là vì chứng thực ngọc thủ đại thành uy lực là như thế nào, liền phía trước cái kia dám chính diện mới vừa hắn hấp huyết quỷ, sớm đã bị hắn lấy trảm đạo chi lực cho chém dụng. CMN, ta liền biết nhất định sẽ làm. Lão Vu trong lòng ô hô ai tai, thực lực của đối phương hắn liền nhìn đều thấy không rõ lắm. Nếu như Lưu Du không thể chém dụng đối phương, chỉ sợ bọn họ đều phải đi theo chó mang. Biết rõ nhiều như vậy, nhưng không một chút ngộ tính cũng là vô dụng. Lưu Du vươn người đứng dậy, sau đó chậm rãi giơ lên nắm đấm, chủ động đánh giết ra ngoài. Đoàn hắc vụ kia lập tức biến thành một đoàn yêu dị đỏ như máu chi sắc. Hắn quỷ dị hét to mấy tiếng, ngưng tụ thành một bộ nhục thân. Nhưng mà mặt đối với Lưu Du nắm đấm, hắn vậy mà không sợ địa ngạnh hám xuống tới. Oanh long không gian chấn động, Lưu Du một quyền này không mang theo bất kỳ xinh đẹp, nhưng lại ẩn chứa đầy đủ lực bộc phát, phảng phất muốn đem mảnh không gian này chấn vỡ. lựa chọn đối cứng hắn quả đấm hấp huyết quỷ vương trong phút chốc tựa như cùng một viên bạo đạn tựa. Như bị đảo ngược đánh bay ra ngoài, đánh vỡ mặt tường, vừa ngã vào bên ngoài, không chịu nổi một kích. Lão Vu cùng Seikla nhìn thấy Lưu Du cường thế xuất thủ. Lập tức lại tràn đầy lòng tin, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.